Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 131 chế luyện băng lộ đan. Đối với Phương Lâm, Hàn Ngâm Nguyệt đưa tới cái lò luyện đan này xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng chưa từng nhắc với Hàn Ngâm Nguyệt muốn lò luyện đan nào. Chỉ có điều nếu như người ta đã đưa tới, hắn cũng không thể lại trả lại cho người ta. Phương Lâm tất nhiên là đường hoàng nhận lấy. Nói tới cái lò luyện đan Hàn Ngâm Nguyệt đưa tới, Phương Lâm thấy thực sự không tệ. Còn tốt hơn kim viêm đỉnh hắn đang dùng một cấp bậc. Trong viện đứng sừng sững một cái tứ tôn phương đỉnh màu xanh. Cái đỉnh vuông này chính là lò luyện đan Hàn Ngâm Nguyệt đưa tới. Lò luyện đan thường thấy đều là hình tròn. Nhưng đây lại là một cái đỉnh hình vuông. Xem như là một loại lò luyện đan ít thấy. Đương nhiên đối với Phương Lâm, bất kể đỉnh tròn hay đỉnh vuông, chỉ cần có thể luyện đan đều là đỉnh tốt. Hơn nữa, ở rất nhiều thời điểm đỉnh vuông sử dụng càng thuận lợi hơn đỉnh tròn. Nhưng có đôi khi đỉnh vuông lại không bằng đỉnh tròn. Ví dụ như lúc đang sử dụng đỉnh vuông, lại không có cách nào sử dụng được chấn tam sơn. Về phần nguyên nhân, hình thái của bản thân đỉnh vuông khiến cho nó không có cách nào phát sinh đầy đủ chấn động. Cho nên tác dụng của chấn tam sơn ở trên đỉnh vuông là cực kỳ bé nhỏ. Nếu đáp ứng Hàn Ngâm Nguyệt mau chóng chế luyện ra băng lộ đan, Phương Lâm cũng không có chậm trễ nữa. Sau khi dược liệu và lò luyện đan được đưa tới, hắn lại bắt đầu chế luyện băng lộ đan. Ở trong quá trình luyện đan, Phương Lâm cho phép Độc Cô Niệm ở một bên quan sát. Điều này khiến cho Độc Cô Niệm cao hứng muốn phát điên lên được. Đương nhiên, Phương Lâm cũng cảnh cáo Độc Cô Niệm, nếu như trong lúc Phương Lâm luyện đan, nàng làm phiền mình, như vậy Phương Lâm lại cho nàng ra bên ngoài. Độc Cô Niệm tất nhiên là liên tục gật đầu, bảo đảm sẽ không quấy rối. Sau khi đóng kỹ cửa viện, Phương Lâm vỗ vào cái đỉnh vuông bốn chân. Nhất thời một ngọn lửa ở dưới lò luyện đan dâng lên. Lửa này không tệ. Độc Cô Niệm nói một câu chọc cho Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái. Độc Cô Niệm thè lưới, lập tức im lặng không phát ra tiếng động nữa. Sau khi lò luyện đan được đốt nóng, Phương Lâm không chút hoang mang ném từng gốc dược liệu vào bên trong. Trong quá trình này, Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm mắt không chớp một cái. Nàng rất sợ mình bỏ sót bất kỳ chỗ mấu chốt nào. Trên thực tế, trong lòng Độc Cô Niệm duy trì sự nghi ngờ về chuyện Phương Lâm có thể chế luyện ra băng lộ đan. Bởi vì băng lộ đan là đan dược nhị phẩm, hơn nữa có hơi lạ. Luyện đan sư nhị đỉnh bình thường sợ rằng ngay cả băng lộ đan là cái gì cũng không biết. Mà Độc Cô Niệm tin tưởng Phương Lâm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh, nhưng chế luyện đan dược nhị phẩm còn là loại đan dược lạ này, cho dù ngươi biết phương pháp luyện đan, vậy cũng không có khả năng làm một lần là có thể thành công được. Theo Độc Cô Niệm nghĩ, Phương Lâm không thất bại 3 lần 5 lần, sợ rằng luyện không ra băng lộ đan. Hơn nữa, Độc Cô Niệm cũng biết đỉnh vung bốn chân không thích hợp để thi triển chấn tam sơn. Không có chấn tam sơn, Phương Lâm hắn cũng không có chỗ nào lợi hại. Cho nên, Độc Cô Niệm cố ý muốn xem Phương Lâm luyện đan cũng là muốn xem thử bộ dạng Phương Lâm khi xấu mặt. Chỉ có điều nhìn bộ dạng Phương Lâm đầy tự tin lúc này, Độc Cô Niệm ngược lại không chắc trong lòng hắn rốt cuộc đã dự tính trước mọi việc, hay đang cố làm ra vẻ. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày nay... Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều ở trong sân một bước không rời đi. Độc Cô Niệm trước sau không nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một trình tự đều có thể nói là hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Độc Cô Niệm không phục lắm. Nhưng suy nghĩ hoán đổi vị trí một chút, nếu như mình là Phương Lâm, sợ rằng nàng căn bản không làm được hoàn mỹ giống như hắn. Nhìn Phương Lâm luyện đan, Độc Cô Niệm lại có một loại cảm giác vô cùng hưởng thụ. Không sai, chính là hưởng thụ. Độc Cô Niệm cũng không biết vì sao mình lại có loại cảm giác này. Bộ dạng của Phương Lâm lúc luyện đan thật sự tràn ngập thẩm mỹ, khiến cho người ta say sưa. Ngày thứ năm, bên trong lò luyện đan truyền đến từng tiếng sôi trào, giống như có thứ gì ở bên trong lò luyện đan muốn lao ra. Tinh thần Độc Cô Niệm nhất thời tỉnh táo, có phần trêu tức nhìn Phương Lâm. Thân là một thiên tài luyện đan sư, Độc Cô Niệm biết đây là thời khắc luyện đan quan trọng nhất. Đan dược chưa thành hình, lại đã có xu thế thành đan. Lúc này, nếu như nắm giữ không tốt, đó là sắp thành lại bại. Thử thách công lực của luyện đan sư nhất chính là ở quá trình này. Trong lòng Độc Cô Niệm vẫn luôn chờ mong Phương Lâm làm sai, mình có thể thoải mái chế xếu hắn một hồi. Dù sao nàng đánh cũng đánh không lại Phương Lâm, luyện đan càng không thể so sánh bằng Phương Lâm, cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm thoải mái. Đáng tiếc, Phương Lâm khiến cho Độc Cô Niệm thất vọng. Phương Lâm trực tiếp tăng ngọn lửa lên. Ngọn lửa nhất thời vô cùng mạnh mẽ, gần như muốn nhấn chìm toàn bộ cái đỉnh vung bốn chân kia. Độc Cô Niệm bị dọa cho giật mình. Lửa lớn như vậy, không sợ luyện hỏng đan dược bên trong lò luyện đan sao? Phương Lâm lại hoàn toàn không hoảng loạn. Sau khi duy trì ngọn lửa mạnh mẽ khoảng một nén hương, hắn lại giảm bớt đến chỉ có vài ngọn lửa nhỏ. Lúc tăng lúc giảm như vậy khiến cho Độc Cô Niệm suy nghĩ không ra. Tuy rằng nàng cảm thấy rất không có đạo lý, nhưng Phương Lâm làm như vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Lại qua hai ngày, bên trong lò luyện đan đã có từng mùi đan mát lạnh tràn ngập ra ngoài. Cả viện đều tràn ngập mùi đan này. Vẻ mặt Độc Cô Niệm phiền muộn. Nàng biết suy nghĩ bản thân nhìn thấy cảnh Phương Lâm là không có cách nào thực hiện được. Đến một bước này, đan dược cơ bản đã thành hình. Cho dù là một luyện đan sư bình thường cũng sẽ không thất bại vào lúc này, trừ phi là thật sự xuất hiện sai lầm lớn. Nhưng Phương Lâm sẽ xuất hiện sai lầm lớn như vậy sao? Phương Lâm ngáp một cái. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn trông chừng lò luyện đan, vẫn luôn luyện đan cũng rất mệt mỏi. Nhìn Độc Cô Niệm đứng bên cạnh đang sầu dĩ không vui, trong mắt Phương Lâm xoay chuyển một cái, bỗng nhiên nói. Độ nhi, vậy lão sư cho ngươi một cơ hội luyện tay thì thế nào? Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm tức giận nói. Ngươi có thể nói chuyện bình thường một chút hay không? Phương Lâm làm ra vẻ người lớn nói. Làm lão sư truyền trấn Tam Sơn cho ngươi. Ngươi chính là đồ nhi của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Độc Cô Niệm không muốn nói chuyện cùng Phương Lâm về điều này, trực tiếp hỏi. Ngươi mới vừa nói để cho ta luyện tay cái gì? Phương Lâm chỉ vào lò luyện đan trước người. Băng lộ đan này còn một bước cuối cùng để ngươi hoàn thành. Độc Cô Niệm nghe vậy, hai mắt mở to nhìn. Sau đó, nàng liền lộ ra vẻ hưng phấn. Được. Độc Cô Niệm đáp một tiếng, đi thẳng tới trước lò luyện đan thận trọng chú ý. Phương Lâm cũng không nói gì thêm, xoay người lại nằm ở trên ghế tre, nhàn nhã cố gắng chợp mắt. Độc Cô Niệm bên này đầu đầy mồ hôi. Đây chính là lần đầu tiên nàng chế luyện đan dược nhị phẩm. Tuy rằng băng lộ đan này đã bị Phương Lâm hoàn thành hơn phân nửa, nhưng bước cuối cùng này cũng không đơn giản. Chí ít với luyện đan sư nhất đỉnh như Độc Cô Niệm chính là như vậy. Cũng may bước cuối cùng này cuối cùng vẫn không có xảy ra vấn đề gì. Độc Cô Niệm cũng không có làm gì, chỉ nhìn lò luyện đan. Một ngày sau, đan dược ra lò. Bốn viên băng lộ đan, mỗi viên đều hiện lên ánh sáng màu xanh có từng hơi lạnh như băng phát ra. Phương Lâm cất băng lộ đan xong, lại chờ Hàn Ngâm Nguyệt qua lấy đan dược. Phương sư để có ở đây không? Vừa cất xong băng lộ đan, bên ngoài phòng lại truyền đến giọng nói của một nam tử. Phương Lâm nghe âm thanh lại nhận ra rõ ràng, đó không là người quen nào cả. Đi ra mở cửa đi. Phương Lâm vấy vấy tay, ra hiệu Độc Cô Niệm đi ra mở cửa. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 132 thiệp mời.

Thiếu niên kia thấy thái độ độc cô niệm như vậy liền bị dọa cho giật mình. Hắn hơi sợ hãi lui về phía sau vài bước, nói: Phương Lâm sư huyên ở chỗ này sao? Trên mặt độc cô niệm lộ ra một tia rào hoạt, nói: Ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Phương Lâm không ở đây. Người thiếu niên kia thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức ôm quyền xin lỗi độc cô niệm, có hơi mất mát xoay người muốn chạy. Lúc này, Phương Lâm cũng từ trong viện đi ra. Hắn tức giận chừng mắt với độc cô niệm, sau đó nói với người thiếu niên kia: Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiếu niên liền vội vàng xoay người lại. Khi nhìn thấy Phương Lâm, hắn nhất thời lộ vẻ vui mừng. Phương Lâm sư huyên, ta là Trương Tiểu Hải, sư huyên còn nhớ ta không? Giọng nói của người thiếu niên kia hơi gấp gáp nói. Phương Lâm nhìn Trương Tiểu Hải này, suy tư một lát. Sau đó hắn đã nhận ra được, khi bản thân mình lúc trước còn là đệ tử đan đồng, ngược lại đã cùng người này nói chuyện mấy câu. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng Phương Lâm có trí nhớ vô cùng tốt, vẫn có thể rất nhanh nhớ tới được. Trương sư đệ, là ngươi sao? Phương Lâm nở nụ cười. Hắn cũng không hề thể hiện ra sự cao giá của đệ tử chính thức. Dáng vẻ hắn tươi cười hòa ái dễ gần khiến cho tâm tình Trương Tiểu Hải vốn thấp thỏm nhất thời được thả lỏng hơn rất nhiều. Phương sư huyên, ta biết lấy thân phận của ta không thể tùy ý tới bái kiến sư huyên. Chỉ là lục sư muội xảy ra chuyện, chúng ta không tìm được người nào khác tới hỗ trợ, chỉ có thể đi cầu Phương sư huyên. Vẻ mặt Trương Tiểu Hải này đầy khẩn cầu nói. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu rõ. Hóa ra là Lục Tiểu Thanh xảy ra chuyện, Trương Tiểu Hải này mới tìm mình nhờ tới cứu viện. Xảy ra chuyện gì? Phương Lâm hỏi vội. Trương Tiểu Hải lập tức nói lại chuyện Lục Tiểu Thanh gặp phải cho Phương Lâm biết. Phương Lâm nghe được liền nổi trận lôi đình. Hóa ra 3 tháng trước có mấy đệ tử võ tông tới Đan Tông tìm người luyện đan cho bọn họ, vừa lúc gặp phải Lục Tiểu Thanh từ Bách Thảo Viên trở về. Mấy người đệ tử võ tông này thấy Lục Tiểu Thanh đi một mình, lại có diện mạo xuất chúng mới đồng tâm. Bọn chúng không để ý tới sự phản đối của Lục Tiểu Thanh, không ngờ lén lút cưỡng ép Lục Tiểu Thanh ra khỏi Đan Tông. Chuyện này tất nhiên bị trưởng lão Đan Tông phát hiện, lập tức đi tới võ tông đòi người. Người tuy rằng đòi trở về, nhưng mấy người đệ tử võ tông này lại không chịu bỏ qua, cách 3 tới 5 ngày liền tới Đan Tông tìm Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh đi tìm trưởng lão, nhưng cũng không có tác dụng gì. Mấy người đệ tử võ tông này có bối cảnh không tầm thường, trưởng lão Đan Tông bình thường căn bản không đắc tội nổi. Chỉ cần mấy người đệ tử võ tông này không đưa Lục Tiểu Thanh đi, như vậy trưởng lão Đan Tông sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lục Tiểu Thanh không có cách nào, chỉ có thể đi nhờ Mạnh Vô Ưu. Mạnh Vô Ưu tức giận bắt hết tất cả mấy người đệ tử võ tông này, hung hăng trừng phạt một trận, lúc này mới khiến cho bọn họ đàng hoàng được một thời gian. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì một vài chuyện Mạnh Vô Ưu tạm thời rời khỏi Đan Tông. Bởi vì lần trước Mộc Yến ở Đại Điện ngang nhiên chống đối Cổ Đạo Phong, bị Cổ Đạo Phong trừng phạt quay mặt vào tường suy nghĩ 1 năm. Lục Tiểu Thanh mất đi trưởng lão giúp đỡ, làm sao có thể là đối thủ của mấy người đệ tử võ tông này. Mỗi ngày nàng đều bị bọn họ dây dưa. Lục Tiểu Thanh không chịu nổi sự quấy nhiễu của bọn chúng, hiện tại đã không dám rời khỏi chỗ ở của mình. Các đệ tử đan đồng khác tức giận lại không dám nói gì. Trương Tiểu Hải và Lục Tiểu Thanh có quan hệ không tệ, khuyên nàng tìm đến Phương Lâm, nhưng Lục Tiểu Thanh lại từ chối. Nàng cảm thấy địa vị của nàng hiện tại quá thấp, không có tư cách nhờ Phương Lâm hỗ trợ. Trương Tiểu Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tới đây. Độc cô niệm ở bên cạnh nghe được mấy lời này, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy vẻ giận dữ, nói: Người của võ tông các ngươi cũng quá khốn kiếp, tự nhiên quấn quýt lấy một đan đồng nho nhỏ không tha, thực sự đáng giận. Phương Lâm hít sâu một hơi, nói: có biết bối cảnh của mấy người đệ tử võ tông này thế nào không? Trương Tiểu Hải do dự một lát, nói. Bọn họ tổng cộng có 3 người. Một người bối cảnh lớn nhất tên là Vương Huyền Long. Phụ mẫu của hắn đều là trưởng lão của võ tông. Hắn còn có một huyên trưởng là đệ tử chân truyền của Hình Thiên Tiếu thủ tòa võ tông. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Thảo nào 3 người Vương Huyền Long này không kiêng nể gì như vậy. Bối cảnh này quả thật đủ cứng. Trưởng lão Đan Tông bình thường thật đúng là không có cách nào làm gì được bọn họ. Nếu như người bình thường biết bối cảnh của Vương Huyền Long này thâm hậu như thế, sợ rằng căn bản sẽ không đi dính dáng vào, sẽ chọc ra một đống phiền phức lớn. Nhưng Phương Lâm không giống vậy. Lục Tiểu Thanh và hắn có quan hệ rất tốt. Lúc đó khi mình còn là đan đồng cùng Khang Lục phát sinh xung đột, Lục Tiểu Thanh lại hoàn toàn không do dự đứng ở bên cạnh mình. Lúc này, Lục Tiểu Thanh gặp phải phiền phức, nếu như mình không quan tâm, tuy rằng người khác không nói gì, nhưng chính bản thân Phương Lâm sẽ cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa, bối cảnh thâm hậu thì sợ cái gì mình ngay cả cổ đạo phong cũng dám chọc, mấy thằng nhãi con võ tông lại tính là cái gì? Phương Lâm, chuyện này ngươi có quản hay không? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, giọng nói cổ quái hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Niệm hừ một tiếng, nói. Nếu như ngươi không quan tâm, ta sẽ để ý tới. Phương Lâm lắc đầu, nói. Với chút bản lĩnh này của ngươi, vẫn không cần ra tay tránh mất mặt xấu hổ đi. Không đợi Độc Cô Niệm phản bác, Phương Lâm nói với Trương Tiểu Hải. Chuyện này ta quản. Trương Tiểu Hải mừng rỡ. Hắn thấy Phương Lâm chính là đệ tử chính thức hiện tại có danh tiếng lớn nhất Đan Tông. Ngay cả Đan Tông tứ tú đều phải cho Phương Lâm mặt mũi. Có Phương Lâm ra tay, vậy 3 người Vương Huyền Long này sẽ phải kiêng kỵ. Cầm khối ngọc giản này. Nếu như đám người Vương Huyền Long trở lại thì báo cho ta biết. Phương Lâm lấy ra một khối ngọc giản giao cho Trương Tiểu Hải. Trương Tiểu Hải tiếp nhận ngọc giản vội vàng ngàn ơn vạn tạ sau đó mới rời đi. Phương Lâm đứng ở bên ngoài viện suy nghĩ một lát. Chuyện của Vương Huyền Long này không dễ dàng giải quyết như vậy. Mấu chốt là bối cảnh phía sau Vương Huyền Long này không quá dễ đối phó. Nếu chỉ là 3 người Vương Huyền Long, Phương Lâm cũng sẽ không để vào trong mắt. Nhưng làm cái gì cũng phải suy nghĩ tới hậu quả. Nếu như mình chống lại 3 người Vương Huyền Long, khẳng định sẽ dẫn tới phủ mẫu của Vương Huyền Long chèn ép. Ai, xem ra vẫn phải sử dụng chút thủ đoạn. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói. Hắn xoay người trở lại trong viện. Ngày hôm sau, Phương Lâm đang chợp mắt, bỗng nhiên ngọc giản đưa tin chấn động. Bên trong truyền đến giọng nói vội vàng của Trương Tiểu Hải. Phương sư huyên, 3 người Vương Huyền Long này lại tới. Lúc này Phương Lâm liền chạy tới chỗ của Lục Tiểu Thanh. Độc Cô Niệm ban đầu còn muốn đi theo lại bị Phương Lâm cự tuyệt. Nếu để cho Độc Cô Niệm đi theo, có trời mới biết được nàng sẽ chọc cho ra chuyện lớn gì nữa. Khi Phương Lâm chạy tới, đúng lúc nhìn thấy được 3 đệ tử võ tông vây quanh bên ngoài phòng của Lục Tiểu Thanh cười cười nói nói vô cùng tùy ý. Xung quanh có không ít đệ tử đan đồng đang lặng lẽ nhìn. Có vài người trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng lại không có ai dám đứng ra giúp đỡ Lục Tiểu Thanh. Tiểu Thanh sư muội, 3 người chúng ta vì muốn gặp nàng nên mỗi ngày mới đến đây. Nàng trốn thì có tác dụng gì còn không bằng đi ra gặp mặt chúng ta. Vương Huyền Long này cười ha ha, thần sắc bừa bãi. Lục Tiểu Thanh bỗng nhiên mở rộng cửa, căm tức nhìn 3 người Vương Huyền Long. Các ngươi muốn giết chết ta sao? Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 134 đánh cho ngay cả mẫu thân hắn cũng không nhận ra được. Khuôn mặt Lục Tiểu Thanh tái nhợt, trong mắt đầy vẻ phẫn uất, căm tức nhìn 3 người Vương Huyền Long đang cười đùa cợt nhả. tiểu thanh sư muội, ba người sư huyên để chúng ta cũng không có áp ý, sư muội lại không nên hiểu lầm chúng ta à. Vương Huyền Long có khuôn mặt hơi gầy gò vừa cười vừa nói. Hai người khác cũng hoàn toàn không kiêng kỵ cười, mơ hồ lấy Vương Huyền Long dẫn đầu. Lục Tiểu Thanh không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào Vương Huyền Long. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được, cho dù là chết. Khuôn mặt Vương Huyền Long dần dần lạnh xuống, khóe miệng cong lên lộ vẻ xem thường nói. Lục sư muội, ta vừa gặp sư muội đã thương, sư muội vì sao không để ý tới tình người như thế, chẳng lẽ sư muội cảm thấy ta không xứng với sư muội sao? Lục Tiểu Thanh, Vương sư huyên chúng ta thích nàng là vinh hạnh của nàng. Nàng biết có bao nhiêu nữ đệ tử võ tông mong nhớ Vương sư huyên không? Một người thanh niên bên cạnh Vương Huyền Long nói. Lục Tiểu Thanh tức giận đến mức ngực không ngừng lên xuống. Nàng xoay người muốn trở về trong phòng. Không ngờ Vương Huyền Long chợt nắm lấy cổ tay Lục Tiểu Thanh thoáng cách lôi nàng đi ra. Làm gì ngươi buông tay, ngươi thật là quá đáng. Lục Tiểu Thanh không ngừng giãy giụa. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, nàng căn bản không thoát khỏi tay của Vương Huyền Long được. Đệ tử đan đồng xung quanh đều nhìn không được. Nhưng Vương Huyền Long lại không hề e ngại. Hắn nhìn xung quanh. Hễ là người nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều không tự chủ được cúi đầu. Vương Huyền Long cười lạnh. Nói, Lục Tiểu Thanh, đan tông này lớn như vậy, ai có thể làm gì được ta, nàng vẫn nên theo ta đi. Sẽ có không ít lợi ích cho nàng. Lục Tiểu Thanh vừa tức vừa giận. Nàng nhìn những đồng môn xung quanh tức giận lại không dám nói gì, trong lòng càng thêm bi ai. Vương Huyền Long nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng này của Lục Tiểu Thanh lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn chính là thích nhìn thấy Lục Tiểu Thanh lộ ra ánh mắt như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Vút! Đúng lúc này, một bàn tay có lực hung hăng tát ở trên mặt của Vương Huyền Long. Vương Huyền Long căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một tát này đánh cho ngã trên mặt đất, nhất thời choáng váng. Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Bất luận là hai đồng môn của Vương Huyền Long hay các đệ tử đan đồng khác ở đây đều sững sờ tại chỗ. Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đột nhiên đến này, cảm giác không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Phương Lâm. Lục Tiểu Thanh thì thầm một câu. Người này nhìn về phía nàng mỉm cười. Lục sư muội, đã lâu không gặp. Phương Lâm cười nói. Nước mắt Lục Tiểu Thanh nhất thời chảy ra, nhưng vẫn cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Phương Lâm thấy Lục Tiểu Thanh rơi lệ cũng cảm thấy không đành lòng, lại càng tức giận Vương Huyền Long này hơn. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Vương Huyền Long bị Phương Lâm tát một cái, cuối cùng phục hồi lại tinh thần. Trên mặt hắn đầy sự oán độc và cuồng nộ. Hắn liều lĩnh đánh về phía Phương Lâm. Mặt Phương Lâm không đổi sắc. Ở thời điểm Vương Huyền Long vọt tới, thân hình hắn thoáng cách đã biến mất. Vương Huyền Long sửng sốt. Ngay sau đó hắn cảm thấy sau đầu mình tê dần, giống như bị người dùng búa hung hăng đập một cái. Dám khi dễ Lục sư muội của ta, xem ta đánh chết ngươi hay không. Phương Lâm nổi giận. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa đồng thời sử dụng quyền cước. Điên cuồng chút xuống trên người của Vương Huyền Long. Vương Huyền Long làm sao có thể là đối thủ của Phương Lâm. Tuy rằng ở trong võ tông hắn được xem như là đệ tử tinh anh, nhưng Phương Lâm hiện tại đã là võ giả địa nguyên. Chỉ riêng cảnh giới, Phương Lâm đã hoàn toàn nghiền ép Vương Huyền Long này. Cho nên, Vương Huyền Long ở trong tay Phương Lâm lại giống như dây con chờ làm thịt. Hoàn toàn không có lực phản kháng nào. Vừa mới bắt đầu, Vương Huyền Long này còn rất có khí phách, không ngừng giận dữ gầm thét lên còn muốn đánh trả. Nhưng trong chốc lát Vương Huyền Long đã bị đánh cho ngay cả khả năng đánh trả cũng không còn, chỉ có thể ôm lấy đầu liên tục kêu lên thảm thiết. Lúc này, hai đồng môn của Vương Huyền Long cũng kêu to xông về phía Phương Lâm. Nhưng bọn họ lập tức bị Phương Lâm ba quyền hai chân đánh cho nằm lăn trên mặt đất. Phương Lâm cũng không ngại mệt, đè ba người Vương Huyền Long xuống đất chính là hành hung một trận. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả đệ tử đan đồng ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng mọi người hít thở cùng với tiếng từng quyền đến thịt và tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng ba người Vương Huyền Long vô cùng ủy khuất. Từ trước đến nay chỉ có ba người bọn họ khi dễ người khác, lúc nào từng bị khi dễ như vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Vương Huyền Long của Võ Tông. Bốp! Phương Lâm đánh một quyền vào trên mũi Vương Huyền Long. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ầm! Phương Lâm đánh một quyền vào trên viền mắt của Vương Huyền Long. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ầm! Phương Lâm đạp một cước ở trên bụng của Vương Huyền Long. Bịch bịch bịch! Phương Lâm căn bản không quan tâm Vương Huyền Long này nói cái gì, cũng không quan hắn uy hiếp thế nào, nói chung chính là nói một chữ. Đánh! Cần gì quan tâm hắn là ai, cần gì quan tâm đánh hắn sẽ có hậu quả gì, dù sao hiện tại Phương Lâm chính là muốn đánh Vương Huyền Long tới khi ngay cả mẫu thân của hắn cũng không nhận ra. Lục Tiểu Thanh nhìn bộ dạng Phương Lâm điên cuồng đánh ba người Vương Huyền Long trong lòng đặc biệt kích động. Theo nàng thấy, Phương Lâm vì nàng mới ra tay với ba người Vương Huyền Long. Phương Sư Huyên đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ gây ra án mạng mất. Trương Tiểu Hải ở bên cạnh nhìn thấy ba người Vương Huyền Long thậm chí sắp không thốt ra được tiếng kêu thảm thiết nữa, nhất thời vội vàng khuyên can. Lục Tiểu Thanh cũng phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng nàng cực căm hận ba người Vương Huyền Long, nhưng nếu như Phương Lâm thật sự đánh chết người, vậy sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Phương Sư Huyên, ngàn vạn lần không nên gây ra tai nạn chết người. Lục Tiểu Thanh lên tiếng. Phương Lâm nghe vậy, lúc này mới dừng tay. Chỉ có điều hắn vẫn đạp Vương Huyền Long vài cái, vẻ mặt chưa hết giận. Khi lại nhìn ba người Vương Huyền Long, đã không nhìn ra bộ dạng lúc trước của bọn họ nữa. Mặt mũi bầm dập không nói, tay chân gần như đều bị đánh gãy, nằm trên mặt đất giống như một bãi bùn nhão, bò cũng không bò dậy nổi, ngay cả kêu rên cũng không phát ra được. Chỉ có điều không ai thương hại ba người Vương Huyền Long, trái lại có một loại cảm giác được chút giận. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều người đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt lo lắng. Vương Huyền Long này không có khả năng là người bình thường, bối cảnh vô cùng thâm hậu. Phương Lâm đánh hắn thành như vậy, phụ mẫu của hắn thân là trưởng lão phụ mẫu làm sao có thể bỏ qua. Ngược lại, vẻ mặt Phương Lâm không để ý, giống như hoàn toàn chưa từng suy nghĩ tới hậu quả. Phương Sư Huyên, hiện tại phải làm thế nào bây giờ? Phụ mẫu của Vương Huyền Long này đều là trưởng lão võ tông, sợ rằng bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Lục Tiểu Thanh hơi lo lắng nói. Phương Lâm khoát tay, nói. Không sao. Nói xong, hắn móc ra sợi dây thừng màu đen trói ba người Vương Huyền Long lại. Trương Tiểu Hải, Lục Sư Muội, hai người giúp ta đưa ba tên này đi gặp Nghiêm trưởng lão. Phương Lâm nói. Trương Tiểu Hải và Lục Tiểu Thanh nghe vậy đều cảm thấy không hiểu nổi. Phương Lâm cũng không giải thích nhiều. Hắn phải hành động trước để kiềm chế đối phương, không thể làm cho mình có cuộc diện bị động. Nếu Vương Huyền Long có bối cảnh như vậy, Phương Lâm cũng phải tìm một nhân vật có đầy đủ phân lượng tới làm chỗ dựa cho mình mới phải. Không thể trông cậy vào Cổ Đạo Phong. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng có phân lượng đầy đủ, nhưng không quá thích hợp. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đan Tông, duy nhất chỉ có một người thích hợp nhất làm chỗ dựa cho Phương Lâm. Vậy chính là Nghiêm Chính Phong, người có lai lịch lâu năm nhất Đan Tông. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Exit Phong chương 135 kéo chỗ dựa vững chắc. Nghiêm Chính Phong đang ở trong chỗ ở của mình ngồi tính tỏa tu tâm. chợt hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn không khỏi nhíu mày lại. Toàn bộ Đan Tông đều biết Nghiêm Chính Phong ghét nhất là ồn ào. Có thể nói chỗ ở của hắn là nơi âm tính mịt nhất Đan Tông. Mặc dù có người đi qua cũng sẽ cố gắng hết sức nhẹ bước chân, cố gắng hết mức không quấy rầy đến Nghiêm Chính Phong. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài lại ầm ĩ như vậy, khiến cho Nghiêm Chính Phong vô cùng không vui. Hắn đang muốn không để ý tới, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nghiêm trưởng lão có ở đây không, đệ tử Phương Lâm có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Giọng nói của Phương Lâm vang lên. Chân mày Nghiêm Chính Phong càng nhíu lại chặt hơn. Tiểu tử này đến tìm mình làm cái gì? Nghiêm Chính Phong vẫn hơi thưởng thức Phương Lâm. Ngoại trừ tiểu tử này có tính cách hơi quái đản ra, những cái khác đều tốt. Vào đi. Nghiêm Chính Phong nói với mấy người bên ngoài. Nhận được lời đáp lại của Nghiêm Chính Phong, Phương Lâm, Lục Tiểu Thanh cùng với Trương Tiểu Hải lại đưa ba người Vương Huyền Long giống như chó chết tiến vào trong viện của Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong đi ra, vừa liếc mắt liền nhìn thấy được dáng vẻ thê thảm của ba người Vương Huyền Long kia. Hắn lại nhất thời sườn sốt. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Chính Phong sừng sổ lên, giọng nói vô cùng nghiêm khắc hỏi. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải đều chưa thấy qua vị đại trưởng lão Đan Tông này. Lúc này nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Chính Phong, bọn họ thoáng cách lại khẩn trương, đứng ở phía sau lưng Phương Lâm ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phương Lâm ngược lại không bị Nghiêm Chính Phong hù dọa. Hắn vẫn rất có thiện cảm với vị trưởng lão bảo thủ này. Nghiêm trưởng lão, đệ tử đặc biệt tới tranh công với trưởng lão. Phương Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền nói. Nghiêm Chính Phong muốn phì cười. Ngươi cũng đánh người ta thành như vậy, còn nói tới tranh tông. Nói vậy, ba người này rõ ràng đều là đệ tử võ tông, lại bị thương thành như vậy, chẳng lẽ không phải do ngươi gây ra sao? Nghiêm Chính Phong khiển trách. Vẻ mặt Phương Lâm vẻ nghiêm túc. Hồi bẩm trưởng lão, ba người này thật sự là đệ tử võ tông, cũng thật sự là do đệ tử gây thương tích. Chỉ có điều ba người này bị như vậy là trừng phạt đúng tội. Hiện tại đệ tử đặc biệt bắt giữ ba người, giao cho trưởng lão xử lý. Nghiêm Chính Phong cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hắn lại liếc mắt nhìn hai người phía sau Phương Lâm. Bọn họ đều là đệ tử đan đồng. Điều này càng khiến cho Nghiêm Chính Phong cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng xem nào. Nghiêm Chính Phong nhíu mày hỏi. Phương Lâm đáp một tiếng, lập tức lại kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Mặc dù nói không thêm mắm thêm muối, nhưng cũng khiến hình tượng của ba người Vương Huyền Long trở nên ti tiện không chịu nổi. Nghiêm Chính Phong trợn tròn hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vương Huyền Long bị đánh được không còn hình người này. Nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được. Hắn là Vương Huyền Long. Nghiêm Chính Phong kinh ngạc hỏi. Phương Lâm gật đầu. Nghiêm Chính Phong lại nhìn kỹ thêm vài lần. Tuy rằng vẫn rất khó nhận rõ, nhưng quả thật hình dáng có vài phần của Vương Huyền Long. Sau khi biết được thân phận của ba người này, Nghiêm Chính Phong liền cười gượng, trong mắt đầy thâm ý nhìn Phương Lâm. Phương Lâm bị Nghiêm Chính Phong nhìn chăm chú lại hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, có vẻ vô cùng thản nhiên. Nghiêm Chính Phong là nhân vật thế nào? Phương Lâm đưa ba người Vương Huyền Long tới chỗ của mình, rõ ràng lại muốn dụ dỗ mình làm chỗ dựa vững chắc cho hắn. Tuy rằng ý đồ của hắn rõ ràng nhưng Nghiêm Chính Phong thật sự không có cách nào không quan tâm. Chí ít lấy tính cách của hắn, hành vi của ba người Vương Huyền Long thật sự khiến cho Nghiêm Chính Phong vô cùng tức giận. Nghiêm Chính Phong im lặng không nói gì. Hắn lại nhìn ba người Vương Huyền Long. Thật sự quá thảm. Vương Huyền Long này bị đánh thành như vậy, phụ mẫu của hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Chuyện này cũng không phải dễ dàng ứng phó được. Chỉ có điều cũng chỉ là không dễ dàng ứng phó mà thôi. Nghiêm Chính Phong lại không sợ phụ mẫu của Vương Huyền Long. Trưởng lão, đệ tử nghe nói phụ mẫu của Vương Huyền Long này đều là trưởng lão võ tông. Hắn còn có một huyên trưởng dường như là đệ tử của thủ tòa võ tông. Nếu như trưởng lão cảm thấy khó xử, đệ tử cam tâm tình nguyện gánh chịu bất kỳ tội lỗi nào. Nhưng hành vi của đệ tử đều là vì bảo vệ đồng môn của đan tông ta. Vẻ mặt Phương Lâm đầy chính nghĩa nói. Nghiêm Chính Phong rất muốn buột miệng nói ra, vậy hãy để cho ngươi đi gánh chịu tội là được. Chỉ có điều hắn cũng chỉ thầm nghĩ ở trong lòng mà thôi. Hừ, mặc dù là hình thiên tiếu tới đây, lão phu cũng không sợ hãi. Vương Huyền Long này bị trừng phạt như vậy là đúc tội. Ta lại giam ba người bọn họ vào trấn yêu đồng để cho phụ mẫu hắn tự mình tới nhận người. Nghiêm Chính Phong không biến sắc nói. Nghe hắn nói vậy, ba người Phương Lâm đều mừng rỡ. Điều này đại biểu Nghiêm Chính Phong đồng ý ra mặt. Như vậy tình hình phát triển thế nào, Phương Lâm cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao trời sập xuống có một người cao hơn chống đỡ. Có vị Phật lớn Nghiêm Chính Phong này ở đây, Phương Lâm tin tưởng phụ mẫu Vương Huyền Long này không làm gì được mình. Chỉ là Phương Lâm, ngươi hạ thủ hình như cũng quá nặng tay. Mặc dù Vương Huyền Long có tội cũng không đến mức phải chết. Ngươi lại thiếu chút nữa đánh chết hắn. Nghiêm Chính Phong trừng mắt với Phương Lâm. Chỉ có điều trong lòng Nghiêm Chính Phong lại lập tức kinh ngạc nghi ngờ. Vương Huyền Long là đệ tử chính thức của võ tông, thực lực bản thân tất nhiên không kém, chí ít cũng là cảnh giới nhân nguyên bát trọng, nhân nguyên cửu trọng. Tuy rằng Phương Lâm cho thấy thiên phú đan đạo kinh người, nhưng thực lực võ đạo cũng xấu quá kín đi. Hiện tại Nghiêm Chính Phong xem như đã thấy được, hắn không phải có thực lực đủ mạnh, khẳng định không thể đánh Vương Huyền Long thành như vậy. Nghiêm Chính Phong lập tức hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm, cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Phương Lâm cũng không giấu riêng, nói. Mấy ngày trước đây đệ tử may mắn đột phá địa nguyên. Nghe hắn nói như thế, Nghiêm Chính Phong bị dọa cho giật mình. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải càng khiếp sợ tới mức ngây người. Cái gì ngươi đã là cảnh giới địa nguyên? Nghiêm Chính Phong truy hỏi. Hắn cảm thấy khó có thể tin nổi. Phương Lâm gật đầu. Nghiêm Chính Phong vẫn không tin, dứt khoát trực tiếp đặt một tay ở trên vai Phương Lâm. Phương Lâm có rất nhiều biện pháp có thể giấu riêng sự tra xét của Nghiêm Chính Phong, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn thật sự thể hiện ra cảnh giới của bản thân. Địa nguyên nhất trọng chân chân chính chính, hoàn toàn không giả tạo. Nghiêm Chính Phong thu tay về, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Phương Lâm thể hiện ra thiên phú khiến cho Nghiêm Chính Phong vô cùng chấn động kinh ngạc. Cho dù lúc này hắn biểu hiện vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nghiêm Chính Phong ở bên trong đan tông hơn nửa đời người, đã biết rất nhiều thiên tài đan đạo. Nhưng thiên tài giống như Phương Lâm thật sự chỉ lác đác không có mấy người. Đan đạo, võ đạo cùng tiến bước. Nghiêm Chính Phong chưa từng thấy qua thiên tài như vậy. Dù sao bất luận là đan đạo hay võ đạo đều là đại đạo thông thiên. Thấm nhuần bất kỳ một đạo nào đều phải bỏ ra tinh lực và thời gian cực lớn. Nói như vậy, một người thường sẽ chăm chú ở trên một phương diện có thiên phú này, không phân tâm đi nghiên cứu đạo khác. Đương nhiên, cũng có không thiếu cường giả cũng tập trung cả vào đan đạo và võ đạo. Nhưng thật sự quá ít. Chí ít cổ đạo phong không tin ở thời đại này còn có nhân vật như vậy. Phương Lâm lại có manh mối như vậy. Rất tốt, Phương Lâm, lão phu càng lúc càng thưởng thức ngươi. Năm nay sát hạch thăng cấp, ngươi chắc hẳn có thể thuận lợi trở thành đệ tử trung đẳng. Ngoài ra, ngươi tốt nhất mau chóng đi đan minh một chuyến trở thành luyện đan sư trong danh sách của đan minh. Nghiêm Chính Phong vừa cười vừa nói. tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm exit phong chương 136 nghiêm chính phong phát uy. Tại võ tông, lúc này phủ mẫu vương Huyền Long giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, trong lòng vừa giận vừa lo lắng. Thủ tỏa, nghiêm chính phong này thật sự quá đáng, không ngờ giam giữ nhi tử của ta ở trấn yêu động. Hành động này quả thực chính là không để hai phu thê chúng ta vào trong mắt. Vương Thiên Một, phụ thân của Vương Huyền Long phẫn nộ nói. Nghiêm chính phong này còn sai người truyền lời, nói muốn hai người phu thê chúng ta phải tự mình đi tới nhận Huyền Long trở về. Đây rõ ràng là muốn đánh vào mặt của phu thê chúng ta. Mong rằng thủ tỏa làm chủ cho hai phu thê chúng ta. Vẻ mặt mẫu thân của Vương Huyền Long Lưu Cẩm đầy bi thương căm phẫn. Hình Thiên Tiếu ngồi ở trên ghế sắt đen, mặt không đổi sắc nhìn phu thê Vương Thiên Mục phía dưới, trong lòng vô cùng ngấy ngán. Hắn đã sớm biết được chuyện gì xảy ra. Hành vi của Vương Huyền Long ở Đan Tông cũng khiến cho Hình Thiên Tiếu rất tức giận. Đổi lại có đệ tử Đan Tông ở Võ Tông của hắn không kiêng nể gì cả như thế, hắn đã sớm một đao chém người. Nghiêm chính phong người ta vẫn tính là khách khí, chỉ giam giữ nhi tử của ngươi lại, bảo hai người các ngươi đi nhận trở về. Chuyện lớn bằng cây sắm còn chạy đến chỗ của mình nói ồn ào hồi lâu. Hình Thiên Tiếu rất không muốn để ý tới loại chuyện này. Nhưng hai phu thê Vương Thiên Mục này vẫn tính là có chút địa vị ở Võ Tông, Hình Thiên Tiếu cũng không thể bỏ mặc. Hình Thiên Tiếu lập tức ho khan một tiếng, nói. Bản tỏa đã biết được chuyện này, chuyện nhi tử này của các ngươi làm ở Đan Tông cũng thật sự có phần quá đáng. Võ Tông ta đối lý trước. Hai người các ngươi đi nhận Vương Huyền Long trở về. Chuyện này cứ tính như thế đi. Phu thê của Vương Thiên Mục vừa nghe, nhất thời lại không chịu. Theo phu thê bọn họ nghĩ, nhi tử của mình ở Đan Tông chỉ nói đùa ầm ĩ một hồi, căn bản không cần thiết phải chuyện bé xé ra to còn giam giữ vào trấn yêu động. Đây rõ ràng là không để phu thê bọn họ vào trong mắt. Thủ tỏa, chuyện này sao có thể cứ tính như vậy được, nhi tử của ta ở trấn yêu động không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhất định phải để cho lão thất phu Nghiêm Chính Phong kia đưa ra một công đạo. Mặt Lưu Cẩm đầy tức giận nói. Vương Thiên Mục không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết nhất định không muốn bỏ qua. Hình Thiên Tiếu tức giận thoáng cái nhảy dựng lên, mở miệng mắng lớn. Nhi tử này của các ngươi ở Đan Tông người ta làm sằng làm bậy, mỗi ngày đều tới dây dưa với một nữ đệ tử, còn nói ở Đan Tông không một ai có thể làm gì được hắn. Cho dù Nghiêm Chính Phong lập tức giết chết nhi tử của ngươi cũng không có gì là không đúng. Hai người các ngươi nếu muốn tính sổ thì tự mình đi tới Đan Tông tìm Nghiêm Chính Phong, đừng tới phiền ta không có thời gian. Hình Thiên Tiếu mắng xong liền xoay người rời đi, lưu lại hai người phu thê Vương Thiên Mục đang choáng váng. Phu thê Vương Thiên Mục này vốn hy vọng vào Hình Thiên Tiếu đứng ra làm chỗ dựa cho bọn họ. Dù sao người giam giữ nhi tử của bọn họ lại là Nghiêm Chính Phong. Địa vị của phu thê bọn họ vẫn kém hơn Nghiêm Chính Phong. Nếu luận về lai lịch, Nghiêm Chính Phong còn cùng thời với gia của bọn họ. Chỉ có Hình Thiên Tiếu đứng ra mới đủ phân lượng. Nhưng phu thê Vương Thiên Mục không nghĩ tới, Hình Thiên Tiếu lại có thể có thái độ như vậy. Lúc này thì hay rồi, ngay cả thủ tỏa cũng không đứng ở bên phía bọn họ. Lưu Cẩm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Phu quân, thủ tỏa bỏ mặt, chúng ta chỉ có thể tự mình đi tìm Nghiêm Chính Phong. Vương Thiên Mục bất đắc dĩ gật đầu. Tuy rằng đối mặt với Nghiêm Chính Phong hắn có hơi chột dạ, nhưng dù sao cũng là nhi tử của mình bị người ta bắt lại, dù thế nào cũng phải đi một chuyến mới đúng. Sau nửa canh giờ, phu thê Vương Thiên Mục lại cùng đi đến Đan Tông, cũng gặp được Nghiêm Chính Phong. Đừng thấy khi hai phu thê này ở Võ Tông mở miệng liền gọi lão thất phu, nhưng đến trước mặt Nghiêm Chính Phong người ta lại phải ngoan ngoãn nghe theo, thái độ vô cùng cung kính. Đây là chuyện không thể nào làm khác được. địa vị của Nghiêm Chính Phong ở Đan Tông gần ngang với Cổ Đạo Phong. Mặc dù hai người phu thê bọn họ ở Võ Tông là trưởng lão, nhưng cũng không phải loại trưởng lão quyền cao chức trọng. Trên phương diện địa vị, bọn họ lại không bằng Nghiêm Chính Phong. Hơn nữa Nghiêm Chính Phong chính là nhóm tiền bối có lai lịch lâu năm nhất ở Tử Hà Tông. Ngay cả Hình Thiên Tiếu nhìn thấy Nghiêm Chính Phong cũng đều phải cung kính hành lễ vãn bối, càng chưa nói tới phu thê Vương Thiên Một. Nếu như có Hình Thiên Tiếu ở đây, bọn họ có lẽ còn có thể có khí phách. Nhưng hiện tại hai phu thê bọn họ thật sự không thể cứng rắn nổi. Nghiêm Chính Phong cũng không có khách khí, đổ ập xuống là một trận khiển trách. Trong lòng phu thê Vương Thiên Một mặc dù tức giận, nhưng vẫn phải nhìn xuống. Đợi đến khi hai người bọn họ đi tới trấn Yêu Động nhìn thấy nhi tử của mình, nhất thời lại không nhìn được nữa, thoáng cái phát tác. Nguyên nhân không gì khác chính là Vương Huyền Long thật sự quá thảm. Ngay cả Lưu Cẩm mẫu thân của hắn cũng mất hồi lâu mới nhận ra người nào là nhi tử của mình. Phu thê hai người giận không kìm chế được, đưa ba người Vương Huyền Long rời khỏi trấn Yêu Động, đi tới tìm Nghiêm Chính Phong yêu cầu giải thích. Nghiêm Chính Phong hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trực tiếp đuổi đám người phu thê Vương Thiên Một ra ngoài. Phu thê Vương Thiên Một không có cách nào, chỉ đành phải dẫn theo ba người Vương Huyền Long trở lại Võ Tông. Ngày hôm sau, ở Võ Tông lại truyền ra không ít lời, nói phu thê Vương Thiên Một muốn đòi lại công đạo cho nhi tử của mình, bảo Đan Tông giao ra hung thủ Phương Lâm. Xem tình hình thế này thoáng cái chuyện đã trở nên ầm ĩ. Toàn bộ Võ Tông và Đan Tông đều xôn xao bàn tán. Dù sao hai tông tuy rằng cùng thuộc về Tử Hà, nhưng giữa bọn họ vẫn tương đối độc lập, cũng sẽ lúc có phát sinh mâu thuẫn va chạm. Nhưng loại chuyện kinh động tới trưởng lão như vậy vẫn vô cùng ít ỏi. Chuyện liên quan tới Phương Lâm hành hung Vương Huyền Long cũng càng lúc càng được nhiều người biết đến. Ở chỗ Võ Tông, các đệ tử Võ Tông không rõ chân tướng, nghe được người phía bên mình tự nhiên bị Đan Tông đánh, nhất thời ai nấy đều không chịu bỏ qua, đều kêu gào muốn tới Đan Tông tìm Phương Lâm. Mà phía Đan Tông bên này lại đều trầm trồ khen ngợi và tán thưởng. Không có cách nào. Tuy rằng Đan Tông tu luyện chính là luyện đan, nhưng không thích lúc nào cũng bị người của Võ Tông khi dễ. Phương Lâm hành hung Vương Huyền Long có thể nói là tăng uy phong của Đan Tông lên rất cao. Các đệ tử Đan Tông tất nhiên sẽ trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên cũng có vài người âm thầm lắc đầu. Phương Lâm đánh Vương Huyền Long là chuyện nhỏ, nhưng chọc tới toàn bộ Võ Tông lại là một phiền toái lớn. Ai cũng biết đám người Vũ Tông ăn no không có chuyện gì, tinh lực tràn đầy, cả ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết. Bởi vì chuyện này chắc hẳn sẽ có một nửa đệ tử Võ Tông muốn giáo huấn Phương Lâm thay Võ Tông cứu vãn lại mặt mũi. Mà trong lúc mọi chuyện ầm ĩ lên, Nghiêm Chính Phong đứng dậy phẫn nộ chê bai Võ Tông. Ngày đó, Nghiêm Chính Phong tự mình đến Võ Tông, đứng ở trước đại điện Võ Tông chửi ầm lên, mắng cho Vương Huyền Long cùng với phụ mẫu hắn máu chó đầy đầu. Thật khó tưởng tượng được, một lão nhân nửa thân thể đã vào đất vàng, mắng người lại hăng hái như vậy. Một đám đệ tử Võ Tông đều cảm thấy choáng váng, đứng ở nơi đó nghe tới mức sườn sốt hồi lâu. Cuối cùng càng lúc càng có nhiều người tới xem. Rất nhiều trưởng lão Võ Tông đều khuyên bảo nhưng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là Hình Thiên Tiếu đứng ra khuyên can mãi, mới cung kính tiến được Nghiêm Chính Phong trở về Đan Tông. Nghiêm Chính Phong này vừa mắng một hồi cũng nói ra đầu đuôi câu chuyện rõ ràng. Hóa ra là tên khốn kiếp Vương Huyền Long này gây chuyện sai lầm ở Đan Tông, bị Phương Lâm người ta đánh đuổi. Khi biết được Vương Huyền Long tự nhiên tệ hại như vậy, các đệ tử Võ Tông cũng đặc biệt xem thường hắn. Thoáng cái những người nhằm vào Phương Lâm đã giảm đi rất nhiều. Phu thê Vương Thiên Một cũng yên tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng có một số người đều hiểu rõ ràng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Phu thê Vương Thiên Một khẳng định đã hận Phương Lâm thấu xương.

Vu Thu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm, vẻ mặt tươi cười nói. Khóe miệng Phương Lâm nâng lên, lại giả vờ nghi ngờ hỏi. Vị sư huyên này tôn tính đại danh là gì? Sư để ta nhập môn thời gian quá ngắn, có vài người còn chưa biết mặt. Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng bĩu môi nói. Ngươi là ai vậy? Ta lại không quen biết ngươi. Độc Cô Niệm thật sự không biết Vu Thu Phàm. Còn Phương Lâm lại giả vờ không quen biết. Dáng vẻ tươi cười của Vu Thu Phàm không giảm, hoàn toàn không tức giận. Phương sư đệ và Độc Cô nương tất nhiên đều không nhận ra ta. Thực sự xấu hổ, tại hạ là Vu Thu Phàm, cũng có một ít danh mỏng. Độc Cô nương không quen biết cũng rất bình thường. Nhưng ta nghĩ Phương Lâm sư đệ chắc hẳn đã từng nghe nói tới tên của ta. Bộ dạng Phương Lâm giống như bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nhìn Vu Thu Phàm. Hóa ra ngươi chính là Vu Thu Phàm Vu sư huynh. Ta đã nói làm sao có thể oai hùng bất phàm như vậy. Thảo nào đúng là sư để ta có mắt như mù, khiến cho Vu sư huynh phải chây cười. Những người khác có mặt ở đây thấy biểu tình của Phương Lâm này có phần khoa trương, bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái. Ở Đan Tông có thể nói là mọi người đều biết tới ăn oán giữa Vu Thu Phàm và Phương Lâm. Cũng chỉ có Vũ Dương Tính, người đã thời gian dài không ở trong Đan Tông, sợ rằng mới không hiểu được rõ ràng. Ai cũng không tin Phương Lâm sẽ không quen biết Vu Thu Phàm. Hắn giả vờ không quen biết, còn nói một hồi như vậy, hiển nhiên là cố ý. Vu Thu Phàm cũng là người lòng dạ thâm sâu, không lộ rõ vui buồn. Hắn cùng Phương Lâm nói chuyện với nhau một lát, sau đó lại không tiếp tục để ý tới Phương Lâm nữa. Ngược lại, khuôn mặt Đinh Tuyền Cơ này lạnh như băng, mơ hồ có một tia sát ý tràn ngập ở trong hai mắt của hắn. Phương Lâm cố ý nhìn Đinh Tuyền Cơ, đối diện với hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Đinh Tuyền Cơ nhíu mày, lên tiếng. Phương Lâm, ngươi nhìn ta làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Vu Thu Phàm, Mạnh Triều Dương cùng với U Dương Tính đều xoay đầu lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm và Đinh Tuyền Cơ. Bầu không khí có hơi vi diệu. Vu Thu Phàm dùng ánh mắt ra hiệu về phía Đinh Tuyền Cơ, có ý bảo hắn không nên vọng động. Nhưng Đinh Tuyền Cơ lại coi như không nhìn thấy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn thẳng vào Phương Lâm. Mạnh Triều Dương vội ho một tiếng, cố ý nói tránh đi. Đinh sư đệ, không biết hội thưởng trúc của ngươi lần này sẽ lấy ra dạng bảo vật thế nào để cho chúng ta giám định và thưởng thức vậy? Khóe miệng Đinh Tuyền Cơ dâng lên một nụ cười lạnh như băng, nói. Bảo vật tất nhiên là có. Chỉ có điều có một người không xứng đứng ở chỗ này. Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyền Cơ thật sự muốn đi gây khó dễ cho Phương Lâm, chân mày nhất thời nhăn lại. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, lại quyết định không tiến đến. Thứ nhất, năng lực của Phương Lâm khiến cho Vu Thu Phàm có phần kiêng kỵ. Thứ hai đó là ở dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Về phần Đinh Tuyền Cơ tùy tiện gây khó dễ, Vu Thu Phàm tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng sẽ không trợ giúp thêm. Hắn sẽ chỉ lựa chọn đứng ngoài quan sát. A, không biết Đinh Sư Huyên cảm thấy ai không xứng đứng ở chỗ này, nói ra để cho chúng ta cũng biết với. Nếu thật sự giống như lời Đinh Sư Huyên nói vậy, chúng ta tất nhiên sẽ trục xuất hắn. Cách đó không xa có mấy đệ tử Võ Tôn đi tới. Người dẫn đầu có thân hình cao lớn cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn. Khi nói ra lời này, mắt hắn không rõ vô ý hay cố ý nhìn về phía Phương Lâm. Sắc mặt Mạnh Triều Dương và U Dương Tính đều trở nên khó coi. Ngay cả đệ tử Võ Tông đều muốn dính dáng vào chuyện này, sợ rằng không dễ dàng khống chế được. Đinh Tuyền Cơ nhìn Phương Lâm, lạnh lùng nói. Người này chính là Phương Lâm. Cái tên Phương Lâm này vừa được nói ra, mọi người ở đây đều không cảm thấy kinh ngạc. Không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt thương hại. hắn bị Đinh Tuyển Cơ như vậy nhằm vào, sợ rằng sẽ phải khó chịu. Đinh Tuyển Cơ, ngươi nói lời này là có ý gì? Phương Lâm tại sao lại không xứng đứng ở chỗ này? Giọng nói của U Dương Tính cũng có phần lạnh lùng cứng rắn. U Dương Tính và Đinh Tuyển Cơ vốn không hợp nhau. Đây là chuyện cả Đan Tông đều biết. Hai người không chỉ một lần ra tay độc ác, còn có thể nói là nước lửa không dung. Hiện tại Đinh Tuyển Cơ muốn gây khó dễ cho Phương Lâm, U Dương Tính lại có ấn tượng không tệ về Phương Lâm, hắn tất nhiên muốn ra tay tương trợ. Mạnh Triều Dương cũng lạnh giọng nói. Đinh Sư Đệ, Phương Lâm là do ta tự mình mời tới đây. Nếu như ngươi muốn làm gì hắn, vậy phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không trước đã. Hai người trong Đan Tông Tứ Tú đều nói chuyện, biểu thị đứng ở bên phía Phương Lâm. Còn có một Vu Thu Phàm lúc này không nói một lời nào, hoàn toàn không lộ thái độ, giống như không đếm xỉa đến. Đinh Tuyển Cơ vốn cũng không trông cậy Vu Thu Phàm sẽ giúp mình. Hắn vốn dự định tự mình đi đối phó với Phương Lâm. Cho nên trước đó hắn mới liên hệ với người ở bên Võ Tông đến lúc đó phối hợp với mình. Nam tử cao lớn Võ Tông này nhìn U Dương Tính, lại nhìn Mạnh Triều Dương, nói. Ta cảm thấy Đinh Tuyển Cơ nói đúng. Phương Lâm này quả thật không xứng ở chỗ này. Hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi. Ngươi nhìn đám người chúng ta ở đây đi. Thấp nhất cũng phải là đệ tử trung đẳng. Hắn tới nơi này tính là cái gì? Giọng điệu Mạnh Triều Dương đầy tức giận nói. Phương Lâm là do ta mời tới. Ta nói hắn có thể ở đây thì có thể ở đây. Đinh Tuyển Cơ cười lạnh một tiếng. Mạnh Triều Dương, chuyện ở Tầm Dược Phong trước đó ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ. Bây giờ ngươi lại muốn đối nghịch với ta sao? Mạnh Triều Dương hoàn toàn không sợ hãi chút nào, nói. Ngươi muốn tính sổ với ta, hiện tại cũng có thể. U Dương Tính cũng nói. Phương Lâm ở Đan Tông ta có công lao lớn. Cho dù hắn chỉ là đệ tử hạ đẳng cũng có tư cách đứng ở chỗ này. Ta thấy ở đây người không có tư cách nhất chính là Đinh Tuyển Cơ ngươi. Đinh Tuyển Cơ xoay người trở lại, căm tức nhìn U Dương Tính. Mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới hội thưởng trúc này vừa mới bắt đầu lại biến thành bộ dạng như vậy. Các ngươi đều không hỏi ý kiến của ta sao? Lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người đều sửng sốt, thần sắc lập tức càng thêm cổ quái. Phương Lâm nhìn chăm chú vào Đinh Tuyển Cơ, hỏi. Ngươi muốn đuổi ta đi? Đinh Tuyển Cơ cười lạnh. Đúng, ta chính là muốn để cho ngươi cút đi. Phương Lâm nhích miệng cười. Nụ cười kia thoạt nhìn là rạng rỡ như vậy. Là ngây thơ như vậy. Nhưng sau một khắc, Phương Lâm làm ra một chuyện lại khiến cho người ta không sao tưởng tượng được. Chỉ thấy thân hình Phương Lâm giống như rùa mi trong chớp mắt vọt tới trước mặt Đinh Tuyển Cơ. Bốp! Một tiếng đồng vang lên. Hắn trực tiếp tát một cái vào trên mặt Đinh Tuyển Cơ. Sau khi đánh xong, trong chớp mắt Phương Lâm lại trở lại chỗ cũ, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng như vậy phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người đều không thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy trên mặt Đinh Tuyển Cơ xuất hiện một dấu tay đỏ ửng. Thần sắc Đinh Tuyển Cơ giải ra, giống như đầu óc cũng bị một tát này của Phương Lâm đánh bay vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Bọn họ vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, Phương Lâm tự nhiên sẽ động thủ trước, hơn nữa không động thì thôi, vừa thoáng động chính là một cái tát sạch sẽ lưu loát như vậy. Đánh người không đánh mặt tổn thương tự tôn, đây là đạo lý người bình thường đều hiểu. Nhưng Phương Lâm lần này chính là một tát đánh ở trên mặt Đinh Tuyển Cơ. Đây quả thực là sỉ nhục cực lớn đối với Đinh Tuyển Cơ. Có thể động thủ thì đừng nói nhảm. Nói nhảm suốt ngày có mệt hay không hả? Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói. tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip phong chương 140 hành hung Đinh Tuyền Cơ. Đinh Tuyền Cơ nhất thời nổi điên. Hắn tức giận gào thét lao về phía Phương Lâm. Còn người thanh niên võ tôn cao lớn này cũng hét lớn một tiếng trong nháy mắt ra tay với Phương Lâm. Hai người một trước một sau không để cho Phương Lâm có bất kỳ đường lui nào. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu cực kỳ sắc bén. Dừng tay. Hai người Mạnh Triều Dương và U Dương Tính cùng kêu lên, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản được Đinh Tuyền Cơ và người thanh niên võ tôn này ra tay. Ta muốn ngươi chết. Vẻ mặt Đinh Tuyền Cơ dữ tợn. Giờ phút này, hắn đã ném hết tất cả ra sau đầu, chỉ muốn lấy tính mạng của Phương Lâm. Tuy rằng làm như vậy hắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng, nhưng Đinh Tuyền Cơ không quan tâm. Nói chính xác là Đinh Tuyền Cơ bị cơn giận điên cuồng xông lên ấp khiến đầu óc mê muội, đã mất lý trí. Phương Lâm đối mặt với Đinh Tuyền Cơ giờ giống như phát cuồng đó, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề biểu lộ bất kỳ điều gì. Trong lúc thân hình hắn lay động, dễ dàng như trở bàn tay tránh thoát được thế tấn công Đinh Tuyền Cơ. Về phần người thanh niên võ tông này tuy rằng có thực lực không tầm thường, nhưng trên cảnh giới lại kém hơn Phương Lâm. Đối mặt với Phương Lâm di chuyển, hắn căn bản ngay cả góc áo cũng không chạm tới được. Người thanh niên võ tông này lập tức hối hận. Tại sao mình lại động thủ chứ? Người thanh niên võ tông này không ngốc. Tuy rằng hắn nhìn như cao lớn thô kịch, nhưng trên thực tế trong to có nhỏ. Phương Lâm thể hiện ra thực lực, võ giả nhân nguyên bình thường không thể so sánh được. Hơn nữa trước đó chuyện Vương Huyền Long bị Phương Lâm hành hung cũng thể hiện ra Phương Lâm người này có thực lực không tầm thường. Người thanh niên võ tông này tự phụ mình mạnh hơn Vương Huyền Long kia, nhưng mạnh cũng có giới hạn. Đối mặt với Phương Lâm cảnh giới địa nguyên, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Ngay lập tức, người thanh niên võ tôn này lập tức thu tay lại, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm dừng lại. Hắn cười lạnh liếc mắt nhìn người này một cái, sau đó lại lập tức tiếp tục đi trà đạp Đinh Tuyền Cơ. Không sai, chỉ có thể sử dụng từ ngữ trà đạp này để hình dung. Ban đầu Mạnh Triều Dương và U Dương Tính còn muốn ra tay ngăn cản Đinh Tuyền Cơ. Nhưng bây giờ cả hai đều choáng váng. Đinh Tuyền Cơ ở trước mặt Phương Lâm thế nào lại giống như một hài tử không còn sức lực đánh trả. Thật nhanh, ta thậm chí hoàn toàn không nhìn kịp, chứ đừng nói là thân thể. Vẻ mặt Mạnh Triều Dương kinh hãi nói. U Dương Tính cũng nghiêm trọng gật đầu. Phương Lâm thể hiện ra thực lực quá mức kinh hãi, đã vượt rất xa Đan Tông Tứ Tú bọn họ. Khóe miệng Vu Thu Phàm hiện lên một nụ cười khổ, lặng lẽ lắc đầu. Hắn đã không nghĩ tới chuyện tính kế Phương Lâm nữa. Hắn thật sự bị thực lực của Phương Lâm trấn trụ. Tuy rằng Vu Thu Phàm có một bụng đầy ý nghĩ xấu, nhưng thật sự sợ gặp phải loại người không nói đạo lý như Phương Lâm. Ngươi hãm hại hắn, hắn căn bản không sợ, trực tiếp bắt đầu chính là một quyền. Ngươi bị đánh cũng không nói được lời nào. Lúc này Đinh Tuyền Cơ chính là ví dụ tốt nhất. Nếu nói Đinh Tuyền Cơ là một người tính tình hung bạo, một lời không hợp sẽ động thủ, nhưng đây là thành lập ở dưới điều kiện thực lực bản thân đủ mạnh mẽ. Hiện tại gặp phải Phương Lâm, một người lợi hại hơn Đinh Tuyền Cơ, vậy lại không có gì đáng nói nữa, chỉ có phần bị đánh. Nhìn thấy Đinh Tuyền Cơ bị Phương Lâm đánh cho đầu óc choáng váng, Vu Thu Phàm và người thanh niên võ tông này đều âm thầm cảm thấy may mắn. May là vừa rồi không có dính dáng vào, bằng không chắc hẳn sẽ bị hành hung giống như Đinh Tuyền Cơ. Mà các đệ tử Đan Tông và đệ tử võ tông khác có mặt ở đó đều nhìn đến hoa cả mắt. Có người còn rủi rủi con mắt cảm thấy mình không phải xuất hiện ảo giác chứ. Không có cách nào. Cảnh tượng như vậy quá kinh người. Đinh Tuyền Cơ đệ tử thượng đẳng, một trong Đan Tông Tứ Tú có đại danh đỉnh đỉnh được người người kính nể, e sợ lại bị Phương Lâm đè xuống đất hành hung một trận. đây là tiết tấu gì? Đan tông tứ tú sao rất nổi bật sao? Đánh cho ngươi đắc ý. Còn cả ngày lộ ra gương mặt lạnh lùng cho ngươi giả vờ. Đùa gì vậy, xem ta đánh chết ngươi hay không? Phương Lâm vừa đánh còn vừa chửi ông ổn. Nghe được những lời hắn chửi, khóe miệng của mọi người ở đây đều co giật. Nhất là ba người đan tông tứ tú kia trên mặt đều gượng cười. Tuy rằng người bị đánh chính là Đinh Tuyền Cơ, nhưng thân là đan tông tứ tú, ba người Mạnh Triều Dương cũng có cảm giác giống như chính mình trải qua mùi vị này. Các ngươi còn đứng xem sao, tiếp tục nữa, hắn sẽ bị đánh chết mất. Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyền Cơ bị đánh đến không còn sức đánh trả, vội vàng lên tiếng. Thấy vậy, Mạnh Triều Dương và U Dương Tính cũng không có cách nào, chỉ có thể mở miệng nói. Phương Lâm, hạ thủ lưu tình. Độc Cô Niệm lại ở bên cạnh hưng phấn nói. Đừng ngừng tay, tiếp tục đánh hắn, nhìn bộ dáng kia của hắn ta lại khó chịu. Đánh hắn thật mạnh cho ta. Mạnh Triều Dương và U Dương Tính bất đắc dĩ liếc mắt thoáng nhìn Độc Cô Niệm. Nha đầu kia thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nếu như đánh chết Đinh Tuyền Cơ, vậy Phương Lâm cũng sẽ không gánh chịu được hậu quả. Phương Lâm chút giận một lát cũng không tính là gì. Nhưng chọc ra chuyện lớn, sợ rằng ngươi cũng chiếm không được lợi. Nhanh chóng ngừng tay đi. U Dương Tính khuyên can nói. Lúc này Phương Lâm mới ngừng tay lại, mặt không đỏ không thở mạnh, trên mặt lại còn lộ ra nụ cười mỉm. Lại nhìn Đinh Tuyền Cơ trên mặt đất, đôi mắt đầy tia máu trợn trừng, khắp nơi trên người đều là vết quyền, vết cước của Phương Lâm, hình dáng cực kỳ chật vật. Trên mặt hắn còn có mấy dấu bàn tay. Nhưng Đinh Tuyền Cơ cũng kiên cường. Hắn bị đánh thành như vậy lại không rên một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ánh mắt đầy oán độc dữ tợn. Phương Lâm sửa lại quần áo, sau đó quay về phía mọi người lộ ra vẻ ngại ngùng. Ngại quá, để cho các vị chê cười rồi. Vẻ mặt mọi người cổ quái. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Lâm lại giống như đang nhìn một quái thai. Ca ca. Lúc này, một bóng người lao tới trên mặt đầy vẻ sốt ruột và lo âu. Người này chính là Đinh Linh Lung, muội muội của Đinh Tuyền Cơ, khi ở Tầm Dược Phong đã bị Phương Lâm giáo huấn qua. Đinh Linh Lung quay đầu lại căm tức nhìn Phương Lâm, trong mắt có hận ý rất sâu. Vẻ mặt Phương Lâm vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu như người phạm ta, vậy thật ngại quá, Phương Lâm ta hạ thủ chưa bao giờ lưu tình. Cần gì quan tâm ngươi là ai, đánh cho ngươi kêu trời trách đất rồi mới nói sau. Đinh Linh Lung không nói gì. Nàng biết bây giờ nói cái gì cũng chỉ là vô nghĩa. Ở trên phương diện thực lực, Phương Lâm lại có thể nghiền ép huyên muội bọn họ. Đinh Linh Lung lập tức nâng Đinh Tuyền Cơ lên. Hai huyên muội mang theo hận ý vô tận ở dưới ánh mắt phức tạp của mọi người rời khỏi Vạn Trúc Lâm này. Những người ở đây đều hiểu Đinh Tuyền Cơ bị Phương Lâm hành hung một trận như thế, mặt mũi xem như đã mất hết. Vốn muốn sỉ nhục Phương Lâm trái lại bị đối phương ba quyền hai cước đánh cho ngã trên mặt đất, đổi lại là người nào sợ rằng cũng không còn mặt mũi gặp người. Mọi người lại nhìn về phía Vu Thu Phàm. Người này ngược lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ có điều nhìn mồ hôi của hắn từ trên trán chảy ra, có thể thấy trong lòng hắn hiển nhiên cũng không bình tĩnh giống như hắn biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, vừa rồi có phải ngươi cũng muốn động thủ hay không? Phương Lâm lại nhìn về phía người thanh niên võ tông cao lớn này, vẻ mặt đơn thuần hỏi. Người thanh niên võ tông này nhất thời liên tục lắc đầu. Không có, không có. Ta tuyệt đối không có ý định xuất thủ với ngươi. Đinh Tuyền Cơ này ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Mới vừa rồi là ta muốn giúp ngươi đối phó với hắn. Mọi người khinh bỉ người thanh niên kia một hồi. Người này cũng quá vô sỉ. Phương Lâm gật đầu không nói gì nữa. Người thanh niên võ tông này thấy Phương Lâm không truy cứu, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi quen biết Vương Huyền Long sao? Nào ngờ Phương Lâm lại hỏi người thanh niên võ tông này, biểu tình trên mặt cười như không cười.